Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 598. Khát nước, góc truyện audio.com. Editor, may, 10 ngón tay tung bay nhanh chóng của cô hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thánh. Anh đang bưng ly cà phê kia của anh, đi về phía cô. Dưới ánh sáng ấm người, thân hình đĩnh bạt của anh vững như Thái Sơn, an toàn đáng tin cậy làm lòng người sinh ỉ lại. Vừa rồi cô, giống như nói anh rót nước cho cô. Há miệng, Phong Thánh bưng cà phê trực tiếp đưa tới bên môi Lạc Ương Ương. Hai mắt to của Lạc Ương Ương nhìn Phong Thánh yên lặng mà há miệng uống lên. Uống đến một nửa cửa văn phòng bị người gõ vài cái, sau đó cửa vừa mở ra Á Tuyền cầm một chồng tư liệu đi đến. Boss, mấy người giám đốc đã đến phòng họp, có thể bắt đầu mở họp. Á Tuyền đứng ở vị trí hội báo công tác thường ngày, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm sàn nhà phía trước, hoàn toàn không dám đi nhìn về phía Lạc Ương Ương. Mấy ngày nay anh đã nắm giữ được quy luật của boss nhà mình. Nếu anh ở trong lúc đi làm không cẩn thận liếc mắt nhìn nhiều Lạc Ương Ương một cái, lượng công việc ngày đó của anh tuyệt đối sẽ là gấp 3 ngày thường trở lên. Phong Thánh tiếp tục đút Lạc Ương Ương uống nước, đến nhìn cũng lười liếc mắt nhìn Á Tuyền một cái. Á Tuyền lại đợi 3 giây, thấy Phong Thánh không phân phó gì nữa, liền thức thời xoay người lui ra ngoài. Ngạn ngữ nói như thế nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có bạn gái chính là dễ dàng hỏng việc, loại chuyện mở họp này nếu là đặt ở dĩ vãng, boss bọn họ tuyệt đối còn đề bụng hơn anh. Hiện tại khen ngược Lạc Ương Ương vừa đến văn phòng, boss liền vô tâm chính sự, Lạc Ương Ương uống miếng nước lại có thể còn quan trọng hơn cuộc họp của bọn họ. Lạc Ương Ương rót một ngụm trực tiếp uống xong cà phê của Phong Thánh. Sau khi Á Tuyền lui ra ngoài, cô mới mở miệng nói. Anh đi mở họp đi. Cho dù Á Tuyền không nói gì, cô cũng có thể cảm giác được Á Tuyền đối với chuyện cô ở văn phòng nhiễu loạn Phong Thánh tựa hồ có một chút ý kiến nhỏ. Thật ra cô cũng không muốn tới, còn không phải Phong Thánh ép buộc cô tới bồi anh. Cách chương.